ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, chương 25, Thiên Hạ Vô Địch Quyền. Trần Khuynh Địch lúc này rất vui sướng, hoặc có lẽ là hắn hiện tại đang đứng ở một loại khó được trạng thái chiến đấu. Bởi vì đây là hắn hoàn toàn nắm vững bản thân lực lượng đến nay lần thứ nhất hoàn toàn dựa vào bản thân tiến tới chiến đấu. Trước đó ở Thuần Dương cung thời điểm, hắn là dựa vào Xích Tiêu kiếm cùng Đô Thiên Tọa mới chặn lại Kiếm Tông cùng Phật Môn một đoàn người. Nếu là không có hai kiện thượng phẩm đạo binh này lời nói, chỉ sợ trận chiến kia kết quả thật đúng là khó mà nói. Về sau vì thể hiện ra Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo thực lực, hắn cũng một mực như thế. Điều này sẽ đưa đến một cái rất lúng túng vấn đề. Hắn đối thực lực của mình nhận thức không rõ. Thượng phẩm đạo binh là thượng phẩm đạo binh, võ giả thực lực là bản thân thực lực. Hai cái này tuyệt đối không thể nói nhập là một. Nếu là thật trầm mê ở thượng phẩm đạo binh lực lượng, người võ giả kia cuối cùng chỉ có thể trì trệ không tiến. Đây là bản thân trước khi đi Long Thiên Tứ cái kia lão thất phu ngàn vạn dặn dò. Mặc dù Trần Khuynh Địch là hoài nghi đây chỉ là cái kia lão thất phu muốn mượn Đô Thiên Tọa chơi một chút lấy cớ, nhưng bất luận như thế nào, Trần Khuynh Địch thiếu khuyết một trận chân chính không mượn ngoại vật chiến đấu là sự thật. Mà lúc này Tần Võ Dương thì cho hắn một cái cơ hội tuyệt hảo. Lạc Thủy đại bộ phận lực lượng đều bị Nghĩa Mẫu, không đúng, là bị Bái Hỏa giáo chủ kiềm chế. Tần Võ Dương chính chủ mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng còn chưa tới Trần Khuynh Địch không đánh lại cấp độ. Đây không phải là cái lý tưởng nhất bia ngắm sao? Cho nên Trần Khuynh Địch xuất thủ, xem chiêu, Thiên Hạ Vô Địch Quyền thức thứ nhất, Hắc Hổ Đào Tâm, toàn thân kim quang nhấp nháy. Trần Khuynh Địch cả người đều giống như một đoàn mặt trời xông vào ngăn cản bản thân 27 đầu Lạc Thủy Chi Long bên trong, những nơi đi qua ngay cả nặng tựa vạn cân Lạc Thủy đều bị trực tiếp bốc hơi. Trần Khuynh Địch vọt tới trước liền đi tới Tần Võ Dương trước mặt, tay phải trực tiếp chộp tới lồng ngực của hắn. Ngô, Tần Võ Dương biến sắc, cắn răng, vừa hướng bên cạnh Tần tộc trưởng lão ném ra một cái quang cầu. Một bên xuất thủ đỡ được Trần Khuynh Địch một chiêu này Hắc Hổ Đào Tâm. Trưởng lão, ngươi tới thôi, động Lạc Thủy cuốn lấy Bái Hỏa giáo chủ. Thông cáo toàn tộc, ngăn lại Bái Hỏa giáo cùng Thuần Dương cùng những người khác. Vừa dứt lời, Tần Võ Dương khí tức lập tức tăng vọt, hướng thẳng đến Trần Khuynh Địch đánh tới. Âm âm, Trần Khuynh Địch lùi lại một bước, mà đối diện với hắn, Tần Võ Dương thần sắc lạnh lùng. Một bộ đen thui khôi giáp màu đen chẳng biết lúc nào vẫn như cũ bị hắn mặc lên người. Nắm trong tay lấy một chuôi màu đỏ thẫm phương thiên họa kích. Trong lúc hô hấp, vậy mà cũng là khuấy động đầy trời mưa gió. Cùng Trần Khuynh Địch có chút cùng loại. Ngoặc kép, thể tu, Tần Võ Dương không có trả lời Trần Khuynh Địch nghi vấn, mà là trực tiếp xuất thủ. Phương Thiên Họa Kích là một kiện hạ phẩm đạo binh, bây giờ vung vẩy ra trực tiếp mang theo một trận cuồng phong. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng đập về phía Trần Khuynh Địch đầu. Không có cái gì sặc sỡ chiêu thức, chỉ có lực lượng thuần túy. Kham Loạn Quyết, Tần thị nhất tộc tuyệt thế thần công, cũng là hắn thân là thiên hạ đệ nhất gia tộc nội tình vị trí. Đáng tiếc Tần Thiên Hoàng không có thiên phú, nếu không tu luyện môn võ công này, phối hợp Ngũ Đức Thần Quang cùng Ngũ Phương Tinh Túc Kinh, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một cái cấp bậc. Chân chính cùng Doanh Phượng Tiên không phân sàn sàn nhau. Môn võ công này rất đơn giản, liền là thuần túy lực tu võ công, không phải thể tu, bởi vì nó không giống Trần Khuynh Địch dạng này toàn phương vị tăng cường thể phách. Cũng không phải khí tu, bởi vì nó không tăng cường khí, thi triển ra không có bất kỳ dị tượng, môn võ công này công hiệu chỉ có một cái, khí lực tăng phúc. Đối với khí lực, rất nhiều võ giả đều chưa quen thuộc, nhưng loại vật này kỳ thật cũng là lực lượng một loại, diễn sinh từ thể phách. Thật giống như Trần Khuynh Địch, khí lực của hắn hoàn toàn có thể cho hắn nhẹ nhõm rút lên một tòa núi lớn, sau đó giơ nó chơi đứng nghiêm nhảy xa. Mà tuyệt đại đa số đồng cảnh giới võ giả, dù là có khí gia ân cũng làm không được, nhưng Kham Loạn Quyết có thể. Ở chiến loạn phân chia bên trong, khí lực đơn giản chia làm 3 cái cấp độ: Ngưu, Long, Đạo. Một ngưu lực lượng thì tương đương với thời kỳ thượng cổ một đầu man hoang châu rừng khí lực, mà mỗi 10 vạn ngưu hội tụ một thể chính là thời kỳ thượng cổ một đầu chân long khí lực, mà 9 đầu chân long hội tụ một thể liền là chân chính lực đạo. Đương nhiên nếu là đạt đến cảnh giới kia, Tần Võ Dương liền sẽ không chỉ có hỏa luyện kim đan, mà là chân chính có thể lấy lực chứng đạo, kích toái mệnh tinh võ giả. Lúc này hắn thôi động Kham Loạn Quyết cũng nhiều nhất không quá 30 vạn ngưu chi lực. Nói cách khác chính là tam long chi lực, nhưng dù vậy cũng đủ quá kinh khủng. Nếu như không gặp được Trần Khuynh Địch lời nói, đấm ra một quyền, Trần Khuynh Địch không có phán quyết, nhưng quả thực là dựa vào một thân này làm bằng sắt kim thân chống đỡ Tần Võ Dương phương thiên hỏa kích bạo lực đánh, thậm chí nửa bước không lùi, trái lại đập tới. Hai người cứ như vậy ở giữa không trung cùng võ giả bình thường đồng dạng, cận chiến chém giết quyền quyền đến thịt. Đồng thời Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo trực giác bén nhạy nói cho Trần Khuynh Địch: võ công này rất có ý tứ a, thuần túy bạo phát lực lượng võ công, nếu như phối hợp thêm có thể tốt hơn phát huy phần lực lượng này thân thể. Có thể phát huy ra lực lượng tuyệt đối không chỉ 1+1 đơn giản như vậy. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, từ môn công pháp này bên trong, Trần Khuynh Địch thấy được tiến bộ hy vọng. Lấy lực chứng đạo, không cần lĩnh ngộ cái gì võ đạo, không cần mở ra cái gì đại đạo huyền quang, chính là không ngừng tăng cường lực lượng, cuối cùng liền có thể chuyện đương nhiên đột phá. Cái này há chẳng phải là thích hợp nhất ta Trần Mỗ võ công. Diệu a, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức trong lòng lửa nóng, phúc trí tâm linh, phảng phất đốn ngộ đồng dạng, cảm giác đối võ đạo có hoàn toàn mới một phen lý giải. Chợt chính là gầm lên một tiếng, thiên hạ vô địch quyền thức thứ hai, hầu tử thâu đào. Một chiêu này có thể xưng âm hiểm đến cực điểm võ công, nhưng ở cận chiến chém giết bên trong, một chiêu này lại là bách phát bách trúng, mọi việc đều thuận lợi, có thể xưng trung cực sát khí. Trước đó Trần Khuynh Địch trở ngại Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo mặt mũi, tiềm thức bài xích một chiêu này, cho nên vẫn không có nghĩ vậy một cột, nhưng là bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt. Đầu năm nay mặt mũi là vật không đáng tiền nhất, cho nên hắn không chút do dự liền xuất thủ. Sau đó Tần Võ Dương liền trúng chiêu, thiên địa lương tâm. Tần Võ Dương đời này cùng bao nhiêu võ giả giao thủ qua, kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào, nhưng còn là lần đầu tiên gặp được thế mà lại làm ra hành vi như vậy võ giả. Rung động đến tâm can kêu đau đớn âm thanh ở toàn bộ Tần thị trên không vang vọng ra, cũng đem Lạc Thủy bên ngoài thế lực giật nảy mình. CMN, thanh âm này là Tần Võ Dương, hắn không phải ở cùng Trần Khuynh Địch chiến đấu sao? Cái này còn không có mấy hiệp đây, làm sao lại đột nhiên phát ra thảm như vậy tiếng kêu? Không biết vì sao ta cảm thấy có chút lạnh, Trần Khuynh Địch thực lợi hại như vậy. Thuần Dương cung đời trước tích bao nhiêu khí vận mới có thể liên tiếp đi ra Ninh Thiên Cơ cùng Trần Khuynh Địch dạng này thiên chi kiêu tử. Vậy bọn ta còn xuất thủ hay không? Tần Võ Dương tiếng thét này tuyệt đối không phải trang. Chúng ta nhanh chóng ra tay đi, lại quan chiến xuống dưới. Nếu là thật để Thuần Dương cung cùng Bái Hỏa giáo diệt Tần thị, vậy ngược lại được không bù mất, cũng tốt. Ầm ầm, Lạc Thủy bên ngoài thần niệm giao lưu còn không có kết thúc. Một cỗ kinh khủng tinh thần lực liền gào thét mà tới. Trực tiếp cắt rứt tất cả mọi người ở giữa giao lưu. Đồng thời mang theo một trận cười điên cuồng âm thanh. Quanh quẩn ở xem cuộc chiến rất nhiều thế lực bên tai. Xuất thủ, hôm nay không có bản hầu gật đầu. Ta xem ai dám xuất thủ. Thánh thượng khẩu dụ, Chu Diệt Tần Thị, chó gà không tha, ai dám xuất thủ, bản hầu liền để hắn đi Nam Man trồng khoai tây. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.